Siêu cấp phú nhị đại, chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện giết người, còn bây giờ vẫn không làm được. Trên người của Tiết Phương Dương, tỏa ra một làn hơi thở dày đặc đáng sợ. Vị khách không mời mà đến trong ánh mắt của ông ta, tràn đầy lạnh lo. Nhìn Tiết Khải không kìm được mà toàn thân run rẩy. Ba, được rồi, chuyện này con không cần quan tâm. Hãy làm tốt chuyện của con, ván cờ của phương Bắc. Không phải thứ mà con có thể hiểu được, đừng phá hỏng chuyện đại sự của bố. Tiết Phương Dương lạnh lùng nói, ông ta thu lại sát khí trên người mình, không nói thêm gì nữa. Những thứ đó của tập đoàn Linh Long, không ai không muốn cả. Nếu như nhà họ Long không thể kiểm soát được, vậy thì bọn họ có cơ hội rồi. Đặc biệt là, gia chủ của nhà họ Long, Long Tường, chết bất đắc kỳ tử trong một đêm, lại càng làm cho Tiết Phương Dương thấy được một số thứ gì đó. Nếu như nhà họ Tiết của ông ta có thể nắm bắt cơ hội, thay thế được vị trí của nhà họ Long trước đây. Vậy nhà họ Tiết của ông ta tương lai sẽ trở thành gia tộc lớn mạnh nhất trong số những gia tộc giàu có đỉnh cao ở miền Bắc, cũng không phải không có khả năng. Nhà họ Long hồi đó, không phải chính là vì mục đích này, mới thành lập tập đoàn Linh Long sao? Nhìn kiểu biểu cảm lạnh lẽo đó của Tiết Phương Dương, Tiết Khải không dám nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng kìm nén một nỗi tức giận. Khiến anh ta rất khó chịu. Anh ta chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như thế này. Không giải tỏa được cơn giận này ra khỏi, cả đời này của anh ta, sợ rằng không thể vượt qua được. Con biết rồi, ba yên tâm, con sẽ không làm sẵn làm bậy đâu. Tiết Khải gật đầu nói, anh ta không biết Tiết Phương Dương muốn làm cái gì, nhưng có thể chắc chắn rằng Giang Ninh với nhà họ Giang đều sẽ không dễ sống. Lúc đó, Giang Ninh đã cùng với Long Linh Nhi, hoàn thành việc giao nhận cổ phần và nợ nần, số tiền nợ 250.000 tỷ, Giang Ninh lấy thẻ ra cho giải quyết ngay tại chỗ. Nhìn bộ pháp luật được nhà họ Long mời đến chố mắt đứng nhìn một hồi, giống như đang nhìn một con quái vật vậy, nhìn vào Giang Ninh. Anh ta vẫn chưa từng thấy qua, ai có thể lấy ra một vài tấm thẻ đen, trực tiếp quét ra hàng trăm ngàn tỷ. Còn mẹ anh, có hơi quá nhiều tiền rồi không? Sau khi ký xong, ấn xong dấu vân tay. Tâm trạng của Long Linh Nhi rất phức tạp. Cô ta nhìn Giang Ninh, thậm chí ngay cả bản thân cô ta cũng không biết, tâm trạng vào lúc này, rốt cuộc là như nào nữa. Cảm ơn, một hồi lâu, Long Linh Nhi mở miệng, do dự trong một lúc lâu, cô ta cảm thấy rằng mình nói hai từ này là thích hợp nhất. Những người khác không biết, nhưng cô ta hiểu rất rõ ràng rằng những cổ phần này được đặt trong tay cô ta, thực ra chính là khoai lang nóng phỏng tay. Người nhắm vào những cổ phần này quá nhiều rồi. Trước đây là do Long Tường nắm trong tay. Lúc đó, nhà họ Long đủ lớn mạnh. Những người khác cho dù ngấp nghé hy vọng, cũng không dám hành động khinh suất. Nhưng bây giờ thì sao? Long Tường đã chết rồi. Long Phi cũng có chút điên dại dại. Ở trong phương Bắc tốt xấu lẫn lộn này, không biết có bao nhiêu cặp mắt. Bây giờ đang nhằm vào mình, vị gia chủ mới này của nhà họ Long. Cách chương.